Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kêu Mạnh Khải Nhất, là Khải Nhất khoa học kỹ thuật lão bản. Khải Nhất khoa học kỹ thuật trung tâm kỹ thuật bị cao quản trộm đi. Tài nguyên nhân mạch cũng cùng bị mang đi. Chỉ cấp Mạnh Khải Nhất dư lại cái vỏ rỗng công ty. Hắn liền công nhân tiền lương đều phát không dậy nổi. Nghe nói cái này thương nghiệp đại lão tụ tập yến hội. Liền nghĩ đến thử xem kéo đầu tư. Không nghĩ tới cuối cùng liền một chương thiệp mời đều lấy không được. Chỉ có thể tìm lối tắt, nhảy tường tiến vào. Tiến vào sau hắn phát hiện chính mình thật sự quá ngây thơ rồi. Không có người giúp hắn giới thiệu. Những cái đó thương nghiệp, các đại lão đều lười đến phản ứng hắn. Hắn đuổi theo vài người nói thật lâu. Nhân ra một chữ cũng chưa nghe đi vào. Mạnh Khải Nhất mất mát mà đi vào hậu hoa viên. Nghĩ đến ngày mai lại đến phát tiền lương nhật tử. Mà trong tay hắn chỉ còn 1 vạn đồng tiền. Không khỏi bi từ giữa tới, khóc đến khó có thể ức chế. Ta đời này đều không có như vậy chật vật quá, chê cười. Mạnh Khải Nhất cúi đầu nói, Cố Triều Giao hỏi, kỹ thuật bị trộm ngươi không có báo nguy sao? Mạnh Khải Nhất cười khổ nói, kỹ thuật là tân nghiên cứu phát minh, còn không có đầu nhập sinh sản. Hắn trộm đến hoàn toàn, ta căn bản không có biện pháp chứng minh kia hạng kỹ thuật là công ty, báo nguy cũng vô dụng. Cố Triều Giao không khỏi đối hắn lộ ra đồng tình ánh mắt. Người này thật sự quá xui xẻo. Trộm đi người kỹ thuật cao quản tên gọi là gì? Lục Quy Lan hỏi, kêu Vô Trí, đối chiếu. Mạnh Khải Nhất công ty phá sản, trải qua 3 năm thung lũng kỳ. Rốt cuộc lại lần nữa nghiên cứu phát minh ra càng thêm tinh nhiên kỹ thuật. Tân sáng lập công ty phát triển lớn mạnh, nhảy trở thành Bắc Thành Tân Quý. Nhưng 3 năm thung lũng kỳ hắn vì tích cóp tiền khai công ty quá mức mệt nhọc. Thân thể miễn dịch lực ra rất lớn vấn đề, ở Bắc Thành thành danh không bao lâu liền sốt cao hôn mê nhập viện, thành người thực vật, tiền đồ rất tốt, công ty cũng bị nam chủ thu mua. Nhìn trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt nam nhân trong chốc lát, ở đối phương nhịn không được đỏ lên mặt phía trước, Lục Quy Lan nói. Không có kỹ thuật, nguyên lai công ty ngươi khẳng định khó có thể tiếp tục, không bằng xin phá sản. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tới ta công ty tiếp tục nghiên cứu tân kỹ thuật. Thành công sau ta dựa theo kỹ thuật giá trị chia cho ngươi công ty cổ phần, cũng giúp ngươi chi trả phá sản công ty công nhân bồi thường kim. Cũng hoặc là ta đương chưa thấy qua ngươi, yến hội sau khi kết thúc ngươi tự hành rời đi. Mạnh Khải Nhất khẳng định không nghĩ chính mình vất vả thành lập công ty phá sản, nhưng hắn trừ bỏ phá sản cũng không có mặt khác biện pháp. Công ty khoản thượng không có tài chính, trong tay hắn cũng không có tiền, chống được cuối cùng công ty công nhân 1 phân tiền đều lấy không được. Ta gia nhập công ty ngươi, Mạnh Khải Nhất cắn chặt răng nói, trước mặt nữ sinh rõ ràng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng trên người có một loại thong dong chắc chắn khí chất, làm người nhịn không được tin tưởng nàng. Mạnh Khải Nhất cảm thấy người có thể tham gia yến hội này, gia thế nhất định bất phàm, gia thế bất phàm đại biểu nhân mạch bất phàm, gia nhập công ty Lục Quy Lan trăm lợi mà không hại. Cùng ta tới, ta cho ngươi giới thiệu vài người, Lục Quy Lan đối Mạnh Khải Nhất đạo. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao đi ở phía trước, Mạnh Khải Nhất đi theo hai người thần sắc có chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao vẻ mặt mộng ảo mà cùng Lục Quy Lan thì thầm. Quy Lan, ngươi mở công ty hồi nào? Sao ta không biết? Lục Quy Lan cười nhẹ, lập tức liền mở. Cố Triều Giao quay đầu lại nhìn Mạnh Khải Nhất, thật sự nhìn không ra người này có cái gì mị lực thế nhưng làm Lục Quy Lan vì hắn mở công ty. Người trước kia nhận thức Mạnh Khải Nhất sao? Xem hắn đáng thương cho nên muốn giúp hắn. Nàng biết Lục Quy Lan ở thị trường chứng khoán thu hoạch xa xỉ, nhưng không biết cụ thể có bao nhiêu tiền. Ở nàng xem ra đem 100 vạn phiên cái mấy phen đã là khó được thị trường chứng khoán thiên tài. Cố Triều Giao không nghĩ Lục Quy Lan thật vất vả kiếm tiền dùng ở Mạnh Khải Nhất thân thượng. Vạn nhất đều bồi Lục Quy Lan nhất định sẽ thương tâm. Người muốn đầu tư ta kêu đại ca giới thiệu mấy hạng mục đáng tin cậy cho ngươi. Lục Quy Lan điểm điểm nàng chóp mũi, tin tưởng ta xem người sẽ không làm lỗi. Mạnh Khải Nhất vô tình ngẩng đầu thấy hai người thân mật động tác, vội cúi đầu, trái tim bang bang thẳng nhảy, vừa rồi hình ảnh duy mỹ đến làm người tim đập thình thịch, nếu là một nam một nữ hắn khẳng định sẽ hiểu sai. Một lần nữa tiến vào phòng yến hội, cơ hồ lập tức, tất cả mọi người nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái. Nàng tựa như cái trời sinh vật phát sáng. Vĩnh viễn hấp dẫn tầm mắt mọi người. Có Cố Triều Giao tại bên người, Lục Quy Lan có thể tốt lắm làm lơ này đó ánh mắt. Nàng nhìn quét một lần khắp phòng, thấy chính mình muốn tìm người, quay đầu lại đối Mạnh Khải Nhất nói. Nâng lên tinh thần, ta mang ngươi đi gặp Vu Chí, cùng ta lại đây. Mạnh Khải Nhất vừa nghe thấy tên Vu Chí tức khắc trong lòng rùng mình, trong mắt chút lộ ra hận ý cùng lửa giận, câu lũ sống lưng thẳng thắn, cả người phát ra ra không gì sánh kịp ý chí chiến đấu, có vẻ thập phần có tinh thần. Cố Triều Giao âm thầm đối Lục Quy Lan giơ ngón tay cái lên, đối bạn gái khích lệ Lục Quy Lan vui vẻ tiếp thu. Hứa Tổng, Lục Quy Lan đi đến ghé vào cùng nhau ba nam nhân trước mặt, đối bên trong trung niên nam nhân hơi hơi gật đầu. Cố Triều Giao ngoan ngoãn nói, biểu thúc, Hứa gia cùng Cố gia quan hệ họ hàng, vừa rồi Cố Minh Dương mang theo Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao đã gặp qua Hứa Tổng. Hứa Tổng thấy Lục Quy Lan chủ động lại đây cùng hắn nói chuyện, không biết vì sao hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, lập tức cười nói. Vừa rồi Minh Dương không phải nói, Quy Lan cùng Triều Giao giống nhau kêu ta biểu thúc là được, đừng cùng biểu thúc khách khí. Biểu thúc, Lục Quy Lan cười kêu một tiếng, ta chỉ là nghĩ trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, giới thiệu một người cho biểu thúc. Lục Quy Lan hoàn toàn làm lơ Hứa Tổng bên cạnh hai nam nhân, Hứa Tổng cũng hoàn toàn đi theo Lục Quy Lan tiết tấu, đã quên giới thiệu. Ta mở công ty, đây là ta công ty kỹ thuật viên Mạnh Khải Nhất, cũng là người hợp tác với ta. Ta nghĩ biểu thúc cũng là làm này một hàng, cho nên muốn tới tìm biểu thúc lấy kinh nghiệm. Ha ha, Mạnh đúng không? Không thành vấn đề. Quy Lan ngươi có yêu cầu cứ việc tới tìm biểu thúc hỗ trợ. Hứa Tổng cười nói, bên cạnh hai cái nam nhân vừa nghe nóng này. Hứa Tổng, chúng ta hợp tác, ngươi xem. Nói sau, không thấy cháu họ gái của ta tới sao? Về sau lại nói. Hứa Tổng xua tay nói, hai nam nhân sắc mặt không tốt mà bị đuổi đi. Đứng ở cách đó không xa góc nhìn mấy người nói cười vui vẻ, đặc biệt là Mạnh Khải Nhất. Mạnh Khải Nhất như thế nào đáp lên được Hứa Tổng cháu họ gái? Vô Trí cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhận thức Mạnh Khải Nhất, người bên cạnh hỏi, Vô Trí sắc mặt hơi cương, nói, ta trước kia từng làm việc cho hắn. Mạnh Khải Nhất thích đoạt công nhân công lao, đem công nhân nghiên cứu chiếm cho riêng mình, ta chịu không nổi liền từ chức. Nam nhân đi theo nhíu mày, hắn còn đã làm loại sự tình này, quả nhiên người không biết xấu hổ làm chuyện không biết xấu hổ, hiện tại còn cáo mượn oai hùng mang theo người tới đoạt tài nguyên chúng ta. Nam nhân là Vô Trí mở công ty mới tìm người hợp tác, nhìn Mạnh Khải Nhất kỹ thuật hắn công ty phát triển không tồi, nhưng muốn nâng cao một bước, còn cần nhân mạch lợi hại hơn, nam nhân chính là dựa vào nhân mạch phân đi rồi hắn mười. Cổ quyền, không nghĩ tới thế nhưng bị Mạnh Khải Nhất chen vào. Vô Trí âm trầm ánh mắt dừng trên người Mạnh Khải Nhất. Gặp Hứa Tổng xong, Lục Quy Lan lại mang theo Mạnh Khải Nhất nhận thức vài người. Những người này nguyên bản là xem ở Cố Minh Dương mặt mũi, nhưng cho tới mặt sau, không có người nào là không bị thuyết phục bởi nhân cách và mị lực của nàng. Yến hội kết thúc, Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao mang theo Mạnh Khải Nhất rời khỏi phòng yến hội, đến bên ngoài chờ Cố Minh Dương. Mạnh Khải Nhất hưng phấn mà tay đều phát run. Vốn dĩ thái độ trần trờ trở nên càng thêm kiên định, cùng Lục Quy Lan hợp tác, công ty bọn họ nhất định sẽ vô cùng thành công. Quy Lan, Triều Giao, như thế nào không ở bên trong chờ ta, bên ngoài không lạnh sao? Cố Minh Dương bước nhanh đi tới nói, Tiết Định Tần Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch biết đi theo Cố Minh Dương nhất định có thể nhìn thấy Cố Triều Giao, trước mắt liền đi theo hắn phía sau tự nhiên mà đi tới, tự nhiên mà cùng Cố Triều Giao chào hỏi. Triều Giao, đã lâu không thấy, Tiết Định Tần mở miệng nói, thanh âm trầm thấp nghiêm túc. Cố Triều Giao nhàn nhạt nói, Định Tần ca, Tiết Định Tần nhìn nàng trong chốc lát, thấy Cố Triều Giao chỉ là đứng ở tại chỗ, không có lại như phía trước giống nhau có điểm sợ hãi mà trốn hắn, ngực cứng lại, nhịn không được nói. Là ta làm sai cái gì sao? Triều Giao ngươi nếu giận có thể trực tiếp cùng ta nói. Tiết Định Tần chưa từng có như vậy ăn nói khép nép cùng bất luận kẻ nào nói chuyện qua. Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch làm người đứng xem đều nhịn không được có chút đau lòng hắn. Cố Triều Giao ở trong lòng châm chọc mà nghĩ, bọn họ quả nhiên đều trương mắt Quy Lan, thậm chí đến bây giờ cũng không biết chính mình phạm vào cái gì sai. Tiết Định Tần là như thế này, Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch cũng là như thế này, bọn họ cao cao tại thượng. Hoàn toàn không để bụng chính mình đối một cái không nơi nương tựa tiểu nữ sinh thương tổn sẽ to lớn tới mức nào. Chỉ có nàng vì Lục Quy Lan bất bình, Cố Triều Giao nghĩ đến điểm này liền đau lòng, Quy Quy Lan tốt như vậy, hẳn nên có rất nhiều người yêu nàng kính nàng. Cách chương.